Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 423, chương 424, Thành Đế. Giống, cự đại thu hống, khủng bố giữ tợn móng vuốt đè xuống, phô thiên cái địa, nhưng mà, đây cũng không phải là diệt thế lão nhân tối cường chỗ. Để cho người sợ hãi là, sau lưng của hắn chín cái xích thần trật tự, xỏ xuyên qua hoàn vũ, đâm thủng hư không, thu lấy hướng loạn cổ kỷ nguyên thế giới bổn nguyên chi lực. Diệt thế lão nhân liều mạng, sinh tử đánh một trận. Đây là hắn một đường từ nhỏ yếu đến thành đế tới nay lớn nhất nguy cơ sinh tử đánh một trận. Ngô Trần đương nhiên sẽ không thờ ơ, mặc cho diệt thế lão nhân thu lấy bổn nguyên chi lực. Chỉ thấy Ngô Trần động, nhục thân phóng thích vô lượng quang mang, cơ thể trong suốt, đại đạo quang hoa lưu quay người biểu, phát sinh chí cường khí tức. Oanh, Ngô Trần bạo phát kinh thiên nhất kích. Hai người cùng xông về một phía, giờ khắc này, hư không băng, vô số vũ trụ diệt hơn phân nửa, thiên băng địa liệt, cả cái thế giới sắp trốn vào hỗn độn, trở lại khai thiên tích địa lần đầu. Phanh, diệt thế lão nhân hung thang bị xỏ xuyên, máu chảy đầm đìa, Ngô Trần một tay xuyên thấu, giống, tiếng thú gào vang lên, chấn động thiên cổ, réo vang vạn cổ. Âm ba không chỉ có đương đại vang, vẫn còn ở tuế nguyệt tóc dài phiêu đãng. Vậy vừa nãy khép lại các đại kỷ nguyên hư không? Thanh âm xuyên thấu mà ra, chấn động ra 737 mạnh mẽ. Rất nhiều người kinh sợ khủng hoảng, tưởng thanh thiên tức giận, đại đạo phát cuồng, phốp, diệt thế lão nhân pháp tướng bị Ngô Trần đục lỗ, sau đó nổ tung. Hắn chân thân trực tiếp bị đánh tứ phân ngũ liệt, sau đó nổ tung, độc thừa lại nguyên thần. Diệt thế lão nhân gặp nạn, nguyên thần chi hỏa như tàn trúc, suy nhược bất kham. Ngô Trần lướt ngang tới, cầm thương đế đế binh, chặn hắn đường lui. Đế tôn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Diệt thế lão nhân nguyên thần cũng là cửu u ngao hình dạng, gào thét, mang lấy ánh lửa, cả đời từ chưa từng bại qua, liền thương đế, hồng đế đều đối với hắn tôn kính, vẫn lấy tiền bối xưng chi, hiện tại rơi vào sinh mệnh đe dọa. Đáng tiếc, lời của hắn không có đổi hy vọng. Ngô Trần không lời, trở tay gian trường chỉ hóa thành kim sắc đại ấn, đánh vào cần phải chạy trốn diệt thế lão nhân nguyên thần bên trên, đem đánh tan nứt. Oanh một tiếng, vô tận pháp tắc khuếch tán, thụy hà hàng tỷ, quang mang bắn ra bốn phía, diệt thế lão nhân nguyên thần mất đi, không ai bì nổi cửu u ngao thủy tổ. Diệt thế lão nhân từ đây tiêu vong, tất cả quy về vắng vẻ. Ngô Trần con ngươi bình tĩnh, chảm sát tứ đại chuẩn tiên đế, không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, không kiêu không vội, vừa sải bước ra. Ngô Trần từ tuế nguyệt trường hà trở về, bước vào loạn cổ kỷ nguyên. Trong khi bước vào loạn cổ kỷ nguyên nhất khắc, gia thiên tường may mắn hiện ra hết, nồng nhiệt Saya bốc lên, 3000 đại đạo hóa thành một cái kim sắc đại lộ, hợp thành một cái hoạn lộ thanh thang, phong phú tường hòa, thần thánh mà thánh khiết, thiên địa sáng tỏ, đen nhánh hoàn vũ giống như ban ngày. Vạn vật sống lại, tàn phá cổ giới, một đóa đóa cỏ nhỏ đầy ra thổ nhưỡng dài ra, đầy trời quang vũ, bay tán loạn rơi, lại tựa như mưa như tuyết, tung bay thanh thiên. Giờ khắc này, thiên địa cung nghênh Ngô Trần trở về, giống như ở cung nghênh một vị vô thượng đế vương, đại đạo rung động ầm ầm, tuế nguyệt trường hà chịu tải ở Ngô Trần phía sau. Ngô Trần tắm rửa ngũ thải ban lan quang huy, dáng người cao giáo, với vô số vũ trụ bên trong hiển hóa, chịu vạn vật vạn linh triều bái. Hắn trở về loạn cổ kỷ nguyên, bước ra một bước kia, thực sự thành đế, chứng đạo xưng đế, cái này một trời nhất định muốn tái nhập sử sách. Bất luận tương lai có gì tuế nguyệt, náo động cũng tốt, phồn vinh cũng được, đế tôn tên vĩnh viễn lưu truyền, vạn cổ truyền lưu, tuế nguyệt không thể ma diệt đế tôn tên. Tiên vực các sanh linh xem si, một màn trước mắt phảng phất dấu ấn đại đạo, khắc ghi trong lòng, trọn đời không quên, mặc dù độn vào luân hồi, với trong luân hồi trọng sinh, từng trải luân hồi, kiếp trước và kiếp này đều quên, cũng sẽ không quên giờ khắc này. Sau một khắc, bất luận là tiên vực tiên vương, hay hoặc là giới hải sinh linh, giới hải chỗ sâu vương giả, thậm chí táng địa chôn cất chủ, nhất tề chắp tay, không gì sánh được tôn sùng, thi lễ hướng Ngô Trần, đế tôn, vô số tiên vương cự đầu cùng kêu lên, tiếng đãng cửu châu đại địa, xa đãng đại thiên hoàn vũ, chư thiên rung động, mỗi bên đại vũ trụ sinh linh tất cả đều nghe, bọn họ lần lượt hướng về phía chân trời, mặc dù không thấy đến Ngô Trần, thế nhưng đều là bái phục xuống tới, vạn linh dập đầu, cung chúc Ngô Trần thành đế, cung chúc đế tôn thành đế, mỗi người đều thành kính, mang theo tôn kính, bởi vì bọn họ rõ ràng, nếu như không phải Ngô Trần cái này một mảnh nhỏ thế giới đem trở thành hắc ám, không có một ngày yên tĩnh, Ngô Trần lấy sức một mình, trấn áp hắc ám náo động, bình định hắc ám, khiến cho thế giới mang đến hy vọng. Ngô Trần mang theo nụ cười đi tới, Liễu Thần, Hỏa Linh Nhi các loại, chờ, nữ nhân của hắn nhất tề đi tới, Thạch Hạo, Tiêu Viêm mấy người cũng là dồn dập tiến lên, Ngô Trần tiền bối, không đúng, là đế tôn tiền bối, chúc mừng ngươi thành đế, Tào Vũ Sinh nhếch miệng sán lạn cười, chắp tay thi lễ, mặc dù hắn đã hơn 50 vạn, thế nhưng hắn cái kia tính cách như cũ không biến, gọi Ngô Trần là được, đế tôn bất quá là một xưng hô mà thôi. Ngô Trần mỉm cười, Ngô Trần, ngươi chính là đi ở chúng ta phía trước, đuổi không kịp a. Tiêu Viêm cười khổ, Tiêu Viêm vẫn luôn đang đuổi theo Ngô Trần, mỗi một lần hắn đều cảm thấy muốn đuổi kịp, Ngô Trần chính là bán ra một bước dài, đem khoảng cách lại một lần nữa kéo ra kéo dài. Tiêu Viêm trở thành chí tôn, Ngô Trần chính là thành tiên. Tiêu Viêm thành tiên, Ngô Trần thành tiên vương. Tiêu Viêm thành tiên vương, Ngô Trần thành đế. Đừng đuổi lạp, cái kia mệt chết đi. Thạch Hạo vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, một bộ ngữ trọng tâm trường dáng dấp. Thật không nghĩ tới mình cũng là một mực truy đuổi Ngô Trần bước chân. Trong lúc nhất thời, bầu không khí sinh động, Ngô Trần mặc dù thành đế, nhưng là lại không có như Thương Đế, Vũ Đế bọn họ giống nhau, mất đi nhân tính, hắn vẫn như một, bảo trì bản tính, bảo trì chân ngã. Đúng lúc này, Ngô Trần, hắc ám náo động kết thúc, ngươi sau đó phải làm cái gì? Khai Thiên Tiên Vương mở miệng hỏi, mọi người nhất tề nhìn về phía Ngô Trần. Hiếu kỳ liên tục, bây giờ Ngô Trần đã bán ra một bước kia, đương đại vô địch, kế tiếp hắn biết làm cái gì? Mọi người hiếu kỳ, nghe vậy, Ngô Trần lắc đầu, từ tốn nói, còn chưa kết thúc, hắc ám còn chưa triệt để rút ra. Bên ngoài tiếng vừa ra, chúng sinh linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó trợn to hai mắt, mục trừng khẩu ngốc, kinh hãi màu sắc, cái gì? Hắc ám còn chưa kết thúc, có một tiên vực tiên vương thất thanh kêu to, không thể tin được, vẻ mặt kinh động, tất cả mọi người tại chỗ đều là như thế, mắt lộ ra khó hiểu cùng khiếp sợ. Bốn vị chuẩn tiên đế đã bị trảm sát, bọn họ là hắc ám nguyên nhân gây ra, hiện tại Ngô Trần lại nói không có kết thúc, lẽ nào phía sau màn còn có đại khủng bố? Liên tưởng đến tận đây, bất luận là giới hải ở chỗ sâu trong vương giả, vẫn là đồ tể đám người đều là nghiêm nghị, thân thể mạnh mẽ run rẩy. Ngô Trần không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng lên tiếng, diệt thế lão nhân bốn người bất quá là bị hắc ám cường đại hấp dẫn. Đoạn lạc trong bóng tối, mà cái kia để cho bọn họ rớt xuống hắc ám không có tiêu trừ. Bình thản âm vang lên, Ngô Trần ánh mắt lập tức chú mục hướng viễn phương, nơi đó là giới hải phần cuối, hắc ám vùng đất phương hướng. Hắn trọng đồng lóe lên, thấm nhuần vô số vũ trụ, cả cái thế giới thu hết trong mắt, rõ ràng thấy, hắc ám vùng đất hắc ám thiên đình chi phía sau, có một to lớn thi thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.